Thiếu phu nhân vô lại, chương 886, tịch con chúng ta mất rồi. 14, góc truyện audio.com, ngay sau đó, xe cứu thương gào thét rời đi, Tần Thánh những người đó cũng đi theo phía sau xe cứu thương biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí tài xế đụng vào Bạc Sủng Nhi cũng bị Tô Thần mang đi. Người vây xem lục tục tản ra, duy chỉ có Tịch Giản Cận một người đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm một vũng máu trên mặt đất hồi lâu, mới cảm thấy tim của mình như ngừng đập, lúc này mới lên xe, dọc theo phương hướng xe cứu thương biến mất chạy tới. Bệnh viện là bệnh viện tập đoàn Bạc Đế, Tần Thích tự mình khai đao làm giải phẫu, người tập đoàn Bạc Đế thủ ở ngoài cửa, ai cũng rất khẩn trương. Chuyện này, là Bạc Tình một tay an bài, ngay cả tài xế cũng là một tay bày ra. Bạc Sủng Nhi thật ra căn bản cũng không xảy ra tai nạn xe cộ, chẳng qua là giả bộ, máu cũng là giả. Giải phẫu tự nhiên lại càng giả dối, chẳng qua là thuận lợi nói Tịch Giản Cận cùng Bạc Sủng Nhi con đã mất mà thôi. Tự nhiên những người đó khẩn trương, cũng là đang diễn trò. Nhưng là chân thật cùng giả dối, thủy chung là vẫn khác nhau. Tịch Giản Cận không phải là đứa ngốc cũng không phải là ngu ngốc, anh là lính đặc biệt am hiểu nhất đúng là quan sát vẻ mặt một người biến hóa dù là rất nhỏ. Cho nên anh chỉ cần nhìn chằm chằm những người đó một chút có thể biết rốt cuộc nơi nào cùng nơi nào là bất đồng. Cho nên cùng đối với bọn anh kích động, Tịch Giản Cận cũng là nghiêm túc. Thời gian từng giọt lướt qua. Mãi cho đến lúc giữa trưa Tần Thích mới từ trong phòng giải phẫu đi ra, tháo xuống bao tay giải phẫu, nhất nhất nhìn qua mấy người phía trước nói. Cô không có chuyện gì, chẳng qua là nhận lấy kinh sợ. Thời điểm đụng té trên đất rất nhiều địa phương bị thương rồi. Chẳng qua quan trọng nhất là, Tần Thích dừng lại, quay đầu nhìn Tịch Giản Cận, mấp máy môi, mới mở miệng nói. Đứa bé trong bụng của anh, nhận lấy thương tổn rất lớn, không thể giữ được. Cho nên, Tịch Giản Cận, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ, phản chiếu lên khuôn mặt Tịch Giản Cận. Tịch Giản Cận trầm mặc thủy chung chưa từng mở miệng nói chuyện. Những người khác chỉ cho là Tịch Giản Cận khổ sở, không tự chủ được cảm thấy có chút áy náy. Bạc Sủng Nhi lừa anh có con không nói, anh còn phải đối mặt việc Bạc Sủng Nhi bán mất Hàn Như Y, để cho lòng anh tồn tại áy náy mà chịu trách nhiệm cưới Bạc Sủng Nhi. Cách chương.